Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 452. Không. Bởi vì ngươi không phải Lục Viễn. Canh thứ 312. Andra đạo diễn: Thế nào? Chúng ta tại Hoa Hạ nhiệt độ bị quỷ ảnh thực lục siêu việt. Rõ ràng chúng ta Deep Sea Shark là tháng 10 phân đập phòng bán vé quán quân. Nhưng là tại Hoa Hạ liền không có đạt được phải có đãi ngộ. Chuyện gì xảy ra? Ngài xem một chút đi. Hoa Hạ nhiệt độ đi. Tốt. Cái gì? Ngoặc kép. Đài đảo bên kia Trần Kiện Phong xé bức thanh thế rốt cục biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia Thắng công ty lười nhác phối hợp Trần Kiện Phong. Như thế một lần xuống tới, Trần Kiện Phong một người tại làm đơn độc liền không có ý gì. Mặc dù không có Trần Kiện Phong lẫn lộn, nhưng quỷ ảnh thực lục, tên tuổi tại đài đảo cùng đại lục nhiệt độ lại một mực là cư cao không. Bên dưới, đài đảo trong rạp chiếu phim mỗi ngày đến xem quỷ ảnh thực lục, người thủy chung là nối liền. Không dứt, cơ hồ mỗi ngày thường trận đều ở vào bạo mãn trạng thái. Các phương diện đầu đề toàn bộ soát lấy quỷ ảnh thực lục cùng đối kịch bản thảo luận. Toàn bộ Hoa Hạ trong rạp chiếu phim tựa hồ tràn ngập một cỗ rất kỳ quái phong trào. Nổi tiếng Tân Duệ đạo diễn Từ Lâm chuẩn bị đập quỷ ảnh quái đàm đã trải qua lập hồ sơ. Quỷ ảnh thực phách đã trải qua tiến vào quay chụp bên trong. Biên kịch gọi Trần 12, mà ảnh thực lục ngay tại tiến vào tuyển nhân vật trạng thái bên trong. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. 2 năm trước thời điểm Hoa Hạ điện ảnh vẫn là rất tốt. Mặc dù phòng bán vé không quá khởi sắc, nhưng vẫn là ở vào tất cả mọi người đập riêng phần mình điện ảnh trạng thái. Miễn cưỡng xem như trăm hoa đua nở đi. Nhưng là, từ hôm nay năm bắt đầu, Hoa Hạ thế giới điện ảnh tựa hồ tiến vào một loại rất quỷ dị trạng thái bên trong. Thí dụ như, Chiến Huyết 2, Đại Hỏa về sau. Trong vòng xuất hiện rất nhiều như là Chiến Nương 2, Chiến Dạc 2, những thứ này cùng phong vẫn còn tính hợp lý. Nhưng là, làm Chiếm Mãnh 2 xuất hiện thời điểm, đám người trợn tròn mắt. Cùng phong còn có thể như thế cùng sao? Đầu tháng 10 thời điểm, toàn bộ Hoa Hạ đều nhấc lên một đợt cùng phong, Chiến Huyết 2, phong. Mà lại nhiệt độ không nhỏ. Lý Minh Thụy mặc dù tức giận đến nhức cả trứng, nhưng hắn không có biện pháp gì. Dù sao pháp luật bên trên kỳ thật cũng không có kỹ càng quy định như thế lấy tên không được a. Cái này cùng đã từng Lục Viễn mua Tây Hồ Long tỉnh đồng dạng. Mặc dù hồ cùng hồ chỉ kém 2 chữ, nhưng thực tế bên trên hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Được rồi, có thể cùng phong ta. Bắt trước ta đã nói lên ta điện ảnh lợi hại, có thể nhấc lên không nhỏ trào lưu, cái này rất tốt, có lẽ ta, Chiến Huyết 2, còn có thể thành là Hoa Hạ lịch sử bên trên bộ thứ nhất cùng phong rất hỏa nóng nhất điện ảnh đâu. Lý Minh Thụy cứ như vậy tự an ủi mình, như thế vừa ăn ủ, tâm tình ngược lại là rất tốt, nhưng, quỷ ảnh thực lục, đột nhiên hoành không xuất thế. Chẳng những soát một đợt để người nghẹn họng nhìn chân chối phòng bán vé. Thậm chí đếm không hết cùng phong theo nhau mà tới. Ngày 15 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10. Vẻn vẹn một tuần lễ thời gian. Là 7 ngày. 7 ngày thời gian bên trong. Cái này cùng phong trào lưu liền phảng phất long quyển phong đồng dạng. Hoàn toàn quét sạch toàn bộ Hoa Hạ ngành giải trí. Lý Minh Thụy nhìn ngây người, lại có một loại run rẩy cảm giác. Hắn, Chiến Huyết 2, những người này chỉ là cùng phong điện ảnh danh tự. Ngoại trừ danh tự bên ngoài, cái khác cũng còn tốt. Nhưng là, quỷ ảnh thực lục lại hoàn toàn không giống. Chẳng những cùng phong đủ loại danh tự, thậm chí ngay cả biên kịch danh tự đều cùng đồng dạng cùng phong. Một tuần lễ thời gian, võng trong nháy mắt liền xuất hiện đếm không hết 12. 13, 15 các loại biên kịch xuất hiện, đồng dạng như là ma ảnh thực lục, quỷ cảnh thực lục, quỷ ảnh đầu lục. Những tên này quả thực là nát đường cái, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn hắn viết không đến. Quỷ ảnh quái đàm, đạo diễn Từ Lâm thao tác làm cho tất cả mọi người càng là tinh thần cho đến chấn động, hắn phảng phất mê muội. Tại ban ngành liên quan lập hồ sơ hoàn tất về sau không nói hai lời liền khai mạc. Vẻn vẹn mất 4 ngày thời gian, bỏ ra hơn 30 vạn đầu tư, trực tiếp đem quỷ ảnh quái đàm cho cứ vậy mà làm ra. Quay chụp bỏ ra 30 vạn, nhưng là tuyên truyền, tốt a, hắn dự tính hoa hoa hơn 400 vạn tuyên truyền. Chẳng những các phương diện Weibo truyền thông có thể cọ nhiệt độ, hắn đều nghĩ biện pháp cọ sát một lần, đồng dạng, các phương diện điểm nóng phương diện cũng toàn bộ xuống dốc bên dưới. Mạng lưới bên trên rất nhiều người đều nói Từ Lâm tân điện ảnh tràn ngập quen thuộc nát phiến hương. Vị, nát phiến, không, làm sao có thể là nát phiến, liền xem như nát phiến cũng không có quan hệ. Từ Lâm cảm thấy mình điện ảnh hoàn toàn có quỷ ảnh thực lục, nguyên chấp nguyên vị. Bất kể thế nào nát đều là có phòng bán vé. Không cầu cùng, quỷ ảnh thực lục, đồng dạng oanh hơn mấy ngàn vạn phòng bán vé. Nhưng oanh cái 1.000 vạn phòng bán vé là không có gì vấn đề à. Bởi vì là có Từ Lâm dạng này ngành giải trí đạo diễn nhóm gia nhập cùng phong lẫn lộn. Cái này, quỷ ảnh thực lục. Nhiệt độ vậy mà một ngày sau một ngày hung mãnh. Danh tiếng đã hoàn toàn lấn át tháng 10 phân, Deep Sea Shark, cùng Ngạnh Hán gia tộc 2. Những thứ này phòng bán vé bạo tạc điện ảnh. Thậm chí, ngày 22 tháng 10 ngày lẻ phòng bán vé vậy mà đột phá đến 18 triệu cái này khủng bố. Ghi chép, đầu tháng 10, thế giới điện ảnh các phương diện tin tức là thuộc về những thứ này điện ảnh. Nhưng là quỷ ảnh thực lục xuất hiện về sau. Cha cha, thật có lỗi, các người phải làm cho nhường lối. Trường giang sóng sau đè sóng trước, ngươi đã hoàn toàn qua khí. Ta khủng bố thời kỳ đã tới. Làm Andorra nhìn thấy mình, Deep Sea Shark, tại hoa hạ nhiệt độ đã hoàn toàn không có thời điểm. Lập tức sợ ngây người. Hắn tại hoa hạ hoàn toàn không chiếm được phòng bán vé quán quân, hẳn là còn chờ gặp. Ngược lại, hắn nhiệt độ ngay tại dần dần rơi xuống. Theo nhiệt độ rơi xuống, Deep Sea Shark đưa đến tiếp sau ngày lẻ phòng bán vé cũng tại dần dần rơi xuống. Xu hướng suy tàn không biết vì cái gì đã trải qua tương đương rõ ràng. Phẳng phất thẳng xoát xoát rơi xuống một cái vực sâu không đáy. Tựa hồ thật quá khí rồi, Anora không tự giác liền lâm vào trong hoài nghi. Bất quá còn tốt, tại Hollywood hắn vẫn như cũ là vô địch. Chí ít, quỷ ảnh thực lục, tại Hollywood còn không phải đối thủ của hắn. Ngày 27 tháng 10, cuối tháng 10, thu ý đã trải qua càng ngày càng đậm. Rất nhiều dân mạng đều đem tháng 10 phân xưng là quỷ ảnh thực lục, một tháng. Mặc kệ là Deep Sea Shark, còn có Ngạnh Hán gia tộc 2, những thứ này điện ảnh hoàn toàn không chiếm được bọn hắn hẳn là còn chờ gặp. Thậm chí người tại võng bên trên căn bản rất ít nhìn thấy cái này hai bộ vé xem phim phòng tin tức. Chiến huyết 2, đồng dạng cũng là không sai biệt lắm. Cũng tương tự sinh ra một loại qua khí cảm giác. Quỷ ảnh thực lục, phẳng phất một cái đại ma vương đồng dạng. Đại thế đã thành, thậm chí là không thể ngăn cản. Coi như tại tháng 10 phân trong phim ảnh phòng bán vé sắp xếp không đến thứ ba cũng hoàn toàn đạt được quán quân hẳn là còn chờ gặp. Đồng thời, đám dân mạng lại đem tháng 10 phân xưng là nát khoảng cách thay mặt. Tương lai trong vòng mấy tháng, đám dân mạng cảm thấy giống quỷ ảnh quái đàm, loại hình nát phiến khẳng định lại tầng ra bất tận. Lóe mù bọn hắn con mắt, khi tất cả người, bao quát một chút người trong vòng vật đều cảm khái những khi này. Ban ngành liên quan Weibo đột nhiên đổi mới, quỷ ảnh quái đàm, bên trong có rất nhiều mê tin tình lễ. Đồng dạng, thí dụ như Quỷ Cảnh Thực Lục, Quỷ Ảnh Đầu Lục, loại này điện ảnh có rất nhiều không hài hòa. Huyết Tinh Tình Cảnh là hài hòa hoa hạ điện ảnh tích cực hướng bên trên sự nghiệp. Đồng dạng tôn trọng bản gốc kịch bản. Sau này loại này cùng phong điện ảnh không cho tại hoa hạ đại lục chiếu lên. Đặc biệt cái này Thanh Minh, nhìn thấy đầu này Thanh Minh về sau, đám dân mạng một mặt vỗ tay cân xong. Khó được là đầu này Weibo điểm không biết bao nhiêu tán. Về phần bỏ ra mấy trăm vạn tuyên truyền phí, dự định kiếm bộn đạo diễn Từ Lâm lại ngây dại. Cái gì? Tình huống như thế nào? Vì cái gì không cho chiếu lên? Quỷ Cảnh Thực Lục, Quỷ Ảnh Đầu Lục, cái này hai bộ điện ảnh có lẽ có Huyết Tinh Tình Cảnh ảnh. Hưởng hài hòa xác thực không sai, nhưng hắn, Quỷ Ảnh Quái Đàm, hoàn toàn không có vấn đề gì a. Hoàn toàn không có gì nhóm máu, mà lại tiêu chuẩn rất bình thường, mà lại nói mê tin. Chính là mình cuối cùng tình cảnh hơi đến một điểm sắc thái thần bí mà thôi a. Uy, Tiểu Lưu a, ngươi có thể hay không cùng phía trên lãnh đạo nói một chút? Ta, Quỷ Ảnh Quái Đàm, lại chỉnh đốn và cải cách. Bên trong mê tin kịch bản toàn bộ xóa bỏ, mà lại bên trong không xuất hiện quỷ quái một loại đồ vật. Nếu như có thể lời nói, ta thậm chí có thể cắm vào một chút chính năng lượng đồ vật. Từ Lâm gấp, vội vàng cấp ban ngành liên quan gọi một cú điện thoại. Hắn có thể không vội sao? Gần 430 vạn điện ảnh đầu tư. Không thể nói không có liền không có a. Từ Đạo, rất xin lỗi. Không được, vì cái gì? Ta như thế chỉnh đốn và cải cách cũng không được sao? Là, không được. Ta nghe nói ngươi điện ảnh là hai vị lão gia tử tự mình điểm danh phê bình. Từ Đạo, ngài liền hào hào nghĩ lại một cái đi. Có chút cùng phong là không được. Cái này, ta muốn biết vì cái gì? Lão gia tử vì cái gì không đồng ý? Từ Tổng, như vậy đi, ta nói thật với ngươi đi. Nếu như bộ này điện ảnh là Lục Viễn đập lời nói, qua thẩm vấn đề không lớn. Dù sao hai vị lão gia tử đối Lục Viễn ấn tượng phi thường tốt. Nhưng là, ngươi không phải Lục Viễn. Ngoặc kép, mà lại, ngươi không phải Hollywood điện ảnh. Càng không khả năng có cái gì cho qua đặc quyền. Ta không phải Lục Viễn. Ta không phải Lục Viễn. Ta không phải Hollywood điện ảnh. Từ Lâm mở to hai mắt nhìn, đột nhiên đặt mông ngồi tại cái ghế bên trên. Sau đó cả người bị mờ mịt sở chiếm cứ. Lục Viễn, cái này Lục Viễn thật muốn lên trời sao? Hắn lúc nào cùng mặt trên cái này hai vị đại gia quan hệ chỗ được tốt như vậy? Tổng biên, là Tiểu Chu ngồi, ta muốn hỏi một chút. Vì cái gì, Quỷ Ảnh Thực Lục, đến tiếp sau báo đạo ngươi muốn thử bên trên Trần Minh Sông danh tử? Cái này rõ ràng là ta viết. Tiểu Chu ngươi cũng là chúng ta tòa báo lão nhân. Ta một mực rất khí trọng ngươi. Ngươi là một nhân tài. Bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho người trẻ tuổi hơi một chút cơ hội không phải sao? Cho cơ hội ta hiểu. Nhưng ngươi không thể đem ta tân tân khổ khổ tài nguyên toàn bộ cho hắn đi. Tổng biên, ngươi làm như vậy liền quá phận. Tiểu Chu, đừng nóng giận. Đến, ngồi. Tổng biên, ta hiện tại không nói lý tưởng. Ta hiện tại chỉ muốn một cái công đạo. Dù sao, ta không muốn ngươi cậu em vợ đoạt ta tất cả mọi thứ. Ta tân tân khổ khổ chạy ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Kết quả được không đến bất luận cái gì khen ngợi không nói. Mình công lao cũng bị mất. Cái này đối ta không công bằng. Tiểu Chu, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi đang chất vấn ta sao? Thái độ? Ha ha, tổng biên, ta vẫn luôn rất có thái độ. Bành, Chu Soái, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết, ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì. Ngươi, ta không làm. Chu Soái, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi muốn biết là ai đem ngươi nâng lên đến, ngươi ngay cả cơ bản nhất cảm ơn cũng đều không hiểu rồi. Ta hơi lấy chút ngươi tài nguyên thế nào? về sau, người tài nguyên còn có bó lớn, ha ha, ủng hộ, một mực chiếu cố chúng ta, vừa có tài nguyên liền sẽ nghĩ biện pháp liên hệ chúng ta, ta tự nhiên biết là ai. Người này không phải ngươi Lưu Dũng, hắn là ai, ngươi có phải hay không bị người đón mua, thu mua, ha ha, hắn so ngươi vĩ đại được nhiều, cũng thành khẩn được nhiều, Lưu Dũng. Ngươi hư tình giả ý ta mẹ nó hoàn toàn chịu đủ. Chu Soái, ngươi trẻ tuổi nóng tính ta không cùng ngươi so đo. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ngươi rời khỏi nơi này, ngươi chẳng phải là cái gì. Ba, có người đã từng đã nói với ta, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ta hiện tại đem câu nói này tặng cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Ngươi nghe còn không hiểu sao? Còn mẹ nó chứ, không làm. Bành, Chu Soái bỗng nhiên đem máy ảnh ném xuống đất, đem treo ở mình thân bên trên công ty nhãn hiệu xé cái vỡ nát. Ngươi, hảo hảo cùng ngươi cậu em vợ đi, ta chịu đủ. Chu Soái bỗng nhiên đóng lại cửa, nhốt được hung hăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong vòng giải trí chuyện phát sinh Lục Viễn cũng không phải là rất chú ý. Hắn là một cái tục nhân. Hắn chỉ quan tâm trong túi tiền. Hắn chỉ quan tâm phòng bán vé. Đương nhiên, quỷ ảnh thực Lục, mỗi ngày phòng bán vé đều cho Lục Viễn kinh hỉ. Lục Viễn mỗi ngày chỗ cần phải học tập cùng quay phim bên ngoài. Cơ bản bên trên đều là vui tươi hớn hở mà nhìn xem phòng bán vé số liệu. Hắn rất vui vẻ, nhìn xem phòng bán vé không ngừng đổi mới trước một ngày ghi chép về sau. Lục Viễn có dự cảm túi tiền mình lại muốn trống một đợt. Cái này rất dễ chịu. Những ngày này, hắn mỗi ngày nằm mơ đều cảm thấy mình rong chơi tại tiền trong hải dương vui vẻ hưởng thụ lấy vô. Cùng vô tận vui vẻ cùng niềm vui thú. Ngay lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Hắn nhận điện thoại. A Viễn, làm đi, Lục Viễn dọa mộng, hắn hoa cúc nháy mắt, siết chặt. Cái gì? Làm gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.